Chương 73, Tu ỷ thành Bạch Ngọc Lâu. Chương 73, Tu ỷ thành Bạch Ngọc Lâu khẽ vướt anh hoa thụ tay, dùng đầu ngón tay vướt ve nó thân cây, dọc theo nó bề ngoài khe hở, khắc lấy phức tạp khó tên ấn pháp. Lúc này đây, Dài U Dọ Kỳ không giống mấy ngàn năm trước lớn như vậy di chuyển căn qua, chỉ là đơn giản đem phong ấn lại lao cố xuống. Dài U đại nhân, chuyện này cái này có phải hay không quá bất chuyện sỉ kỳ kỳ cao mũi ngọc tinh xảo? Đối với Dài U Dọ Kỳ nhất định chính là lười biếng phương thức kể ra cùng với chính mình hoài nghi. Ê kỳ hẳn nghe nói qua ngăn không bằng khai thông cái từ này, bây giờ tình huống bên dưới, ở làm sao phong ấn cái này yêu quái cây cũng là vô dụng. Mặc kệ cường đại cỡ nào phong ấn, cuối cùng có một ngày sẽ bị nó tích góp từng tí một đủ đầy đủ tử vong chi lực phá tan, mà đè nén càng mạnh, kia bùng nổ thì càng mạnh, đến lúc đó đánh vỡ u minh cảnh giới, cái này ẩn chứa cho phép nhiều loài người quốc gia, chỉ sợ cũng phải xong đời đây. Thế nhưng những thứ này tử vong chi lực, sơ tán tới chỗ nào tốt đâu kỳ vẫn là lo lắng, mặc kệ từ chức trách của nàng còn là của nàng tâm mà nói. Nàng cũng không muốn này thảm kịch phát sinh không nó đã ra đi một bộ phận lưu minh cảnh, liền và thông nhau âm dương hai giới, ở nó sở liên tiếp bộ phận kia dương ra nơi, cũng sẽ sinh trưởng ra một viên anh hoa thụ đi còn mời tin tưởng ta à, ấy kỳ nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, cái kia có thể chịu tải tử vong người. Dài U Dọ Kỳ thì thào nói nhỏ lấy, như là ở nhớ kỹ quỷ dị khó lường chú ngữ, hoặc như là cảm thán vận mạng quy tích. Hắn mắt phải ạ cả xì giả mắt một lần nữa quán xuyên lịch sử, thấy được hơn trăm năm sau, Tây Hành Pháp Sư hơn thế yên lặng, không biết bao nhiêu người bị dụ dỗ tử vong, mà ở cô tịch trong đại viện, hoa anh đào một dạng thiếu nữ, cười yếu ớt, khẽ ngâm, nói, vũ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như ảo giác vậy cảnh tượng tiêu thất, Dài U Dọ Kỳ lại trở về đến rồi thời gian bây giờ điểm. Nay ảo giác, đúng tương lai vô số khả năng một trong. Dài U Dọ Kỳ không thích bị xác định tương lai, thế nhưng cái này phút chốc, cái tương lai kia ngược lại là hắn sở tôn trọng, nhất định muốn đi khiến nó đạt thành. Ồ kỳ đại nhân ấy kỳ thận trọng khẽ gọi nói, Dài U Dọ Kỳ bộ dáng bây giờ có chút kỳ quái. À, không có việc gì để cho ngươi lo lắng, ta chỉ bất qua ở đem vận mạng quy tích, điều chỉnh đến thích hợp hơn góc độ mà thôi. Dài U Dọ Kỳ vô vô ấy kỳ đầu, đưa nàng từ anh hoa thụ bên cạnh kéo ra. Như thế nào đây muốn tin tưởng ta sao ấy kỳ ân, nếu như là giới đại nhân nói, đích xác có thể để hợp nhân tin. Sì kỳ kỳ trùng điệp gật đầu. Ha ha ha a khoái trá cười cười, Dài U Dọ Kỳ dùng cây quạt gõ một cái ấy kỳ, như vậy, chuyện bên này liền không cần lo đi, địa ngục nơi nào còn cần ngươi nghi. Nghe được Dài U Dọ Kỳ lời nói, ấy kỳ biến thành mặt nhăn nhó. Rộn dịp sự vật, coi như là kiên định diêm ma cũng sẽ cảm thấy thống khổ. Nhưng đúng trách nhiệm của nàng cảm giác, lại làm cho nàng không còn cách nào vứt bỏ này. Có muốn hay không nếm thử Dài U Dọ Kỳ đột nhiên từ trong cửa tay áo, lấy ra một cái khay, phía trên đồ đạc cấm áp vẫn còn. Đây là cái gì nho nhỏ Diêm Ma nghi ngờ hỏi, cảm thấy vật kia dáng vẻ có chút quen mắt. Tạc hà A Dài U Dọ Kỳ liếc mắt kỳ cầm trên tay tỉnh ngộ đồng. Nô, luôn cảm thấy Dài U đại nhân ngài đang suy nghĩ gì không phải đồ tốt mặc dù có chút hoài nghi. Nhưng kỳ vẫn là cẩn thận từ trong mâm xuất ra một cái tạc hà, nhẹ nhàng cắn cửa. Ân, vật này, ăn rất ngon. Mùi vị không tệ đi, như vậy những thứ này, liền thuộc về ngươi đem khay nhét vào kỳ trong tay. Ấy kỳ không nên gấp gáp, có thể chỉ cần ở có nghìn năm thời gian, ngươi liền sẽ không như thế mệt mỏi đây. Nhìn xì kỳ kỳ như là hài tử giống nhau vui vẻ ăn đồ ăn vặt, Dài U Dọ Kỳ cũng là thở dài. Những công việc này đã thành thói quen Ấy kỳ nghiêm túc. Để trong tay xuống cái ăn, đâu ra đấy cho Dài U Dọ Kỳ không người chào, lúc này đây, phiền phức Dài U đại nhân, về sau có thể còn muốn càng thêm làm phiền ngài, xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ta bên này cũng là đây ấy kỳ, về sau có thể cũng làm phiền ngươi cũng khó nói. Dài U Dọ Kỳ híp mắt cười, như là một con hồ ly, nhưng lại mang sưởi ấm lòng người ôn nhu. A, được rồi. Vỗ tay một cái, Dài U Dọ Kỳ đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ta có một người học trò, hắn lựa chọn đường A, cuối cùng nhất định sẽ đến địa ngục báo cáo. Lấy hắn đức hạnh, ấy kỳ còn mời chiếu cố nhiều hơn một cái, để hắn tiếp tục đầu cái có thể người tu hành ra, có thể cuối cùng có một ngày, hắn có thể chết rồi thành Phật, đi trước thiên giới. Nếu như ngài nói hắn thật sự có dễ được, ta nhất định sẽ làm được. Ấy kỳ gật đầu bằng lòng, việc này cũng không trái với địa ngục quy củ. Cuối cùng những thứ này lũ ưu linh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới hảo hảo làm 1-2-300 năm sống đi. Dù dò kỳ đột nhiên nghiêm sắc mặt, từ trên người hắn truyền đến không thể địch nổi khí tức kinh khủng, khí thế tịch quyển thiên địa, lấy không thể ngăn trở vì thế chèn ép u minh chi giới, đó là vô tận phương pháp, đúng đã từng tiếp xúc qua để ý chí cao vô thượng, coi như là thân là cao nhất nơi đây Diêm Ma, sĩ kỳ kỳ đều là sắc mặt trắng bệnh, lộ ra bản năng hoảng sợ, thân thể nho. Nhỏ theo bản năng lui lại mấy bước, đem tỉnh ngộ đồng mở ở trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khiến người ta hít thở không thông pháp tắc, như nói thế giới chân lý, toàn bộ minh giới đều bị cái này pháp khí tức bao phủ, ngay cả viên kia thiên tái xài ghi hù hệ giả cả si, đều ở đây tốc tốc phát run vô cùng vô tận lũ hồn vong linh, mặc kệ có hay không ý thức, chỉ thấy được trong đầu của mình, thật giống như bị dưới vào tin tức gì, từng cái dường như cái xác không hồn vậy. Men theo đã thiết định hảo chính tự, bắt đầu rồi mình hành vi. Hành động đi, mai táng ở toàn bộ minh giới hồn linh nhóm, bắt đầu sứ mạng của các ngươi. Dấu dò kỳ trong tay chiếc phiến vung lên, từ hồn điệp dắt xài ghi hù hệ giả cả sỉ cánh hoa, dường như thiên nữ tán hoa, đem tất cả đám ú hồn bao phủ ở bên trong. Người chết vâng theo lấy pháp chỉ huy, như là kỷ luật nghiêm minh quân đội, đều nhịp, tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu rồi hùng vĩ công trình. Giai ưu đại nhân. Đây là muốn tuy là bị dấu dò kỳ khí thế sở xông tới, nhưng kỳ vẫn là miễn cưỡng hỏi. Thu hồi tất cả lực lượng, giải dấu dò kỳ cũng hơi có chút hề hoài, tứ đại lực không thăng bằng, để hắn không còn cách nào tùy ý thao túng. Từ tứ đại chi luân hồi diễn sanh vạn pháp, coi như là cầm tử vong, giải dấu dò kỳ cũng đúng có thể làm được. Họ kỳ giả, tự nhiên là từ sinh đến chết, từ chết vãng sinh. Ngược lại chúng nó cũng là không có việc gì, hơn nữa cũng không có thể lực khái niệm. Liền khiến chúng nó, tới làm một ít việc chân tay đi. Nhìn này u hồn các vong linh chuyên trở viên đá, lũy sách nền, ê kỳ kinh ngạc nói ngài là muốn chúng nó kiến tạo vật gì không. Dấu dò kỳ cười thần bí, chỉ là châm lặng nói kỳ ngươi nói, cái này trải rộng minh giới hồn linh nhóm, không chối từ vất vả cực nhọc môn thủ công 2-300 năm, có thể kiến thành hơn một lớn cung điện đâu tưởng tượng năm đó, thủy hoàng đế trinh dân phu nhiều vô kể, muốn xây thiên hạ đệ nhất cung áp phòng cung. Thẳng đến lúc nào đi thế cũng gần 4-9 gần xây xong cái tiền điện. Truyền thuyết A phòng cung phương viên đạt đến thập 1 km, hùng vĩ như vậy, cũng thực sự là lao dân thương tài. Giai U Dọ Kỳ tự nhiên muốn noi theo hắn, bất quá cái này con số hàng triệu vong hồn nhóm cũng sẽ không mệt chết, không ăn không uống xây cái 200 năm, kia cao thấp làm sao cũng muốn so với A phòng cung còn muốn lớn hơn mấy trăm lần đi. Rộng chừng 300 từ tuần, sau đó còn muốn một cái thật dài. Thật dài cầu thang á ẩy kỳ a, lúc này đây cũng làm phiền ngươi, cũng đừng làm cho những thứ này các vong linh lười biếng a tiếp theo tái kiến không biết là lúc nào, giúp ta cho cổ mẹ trịa cùng a cầu vẫn tốt, thuận tiện cùng cổ mẹ trịa nói không cần để ý phía trước vui đùa. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng cười, cả người đều thay đổi phai nhạt, ở nơi này xài ghi hù hệ giả cả si hạ, xuyên thủng u minh cảnh giới, tồn tại chậm rãi tiêu thất. Đại địa bày khắp hoa anh đảo cánh hoa, ở nơi này hoa sóng chiều bên trong, chỉ nỉ non dâu dò kỳ cạn ngâm, tù ỷ thành bạch ngọc lâu, lập vũ tử làm phi. Hoa tư yên giấc ngàn thu, ngủ yên vậy.